Liêu Kim Túy Nguyệt, chương 2, góc truyện audio.com. Niu Niu sửng sốt nghĩ thầm sao lại thế này, mình bế quan một năm, chẳng lẽ trên núi này lại náo nhiệt lên như thế sao, trách không được thời điểm mới ra động, hắn đã cảm thấy nơi này hình như có rất nhiều hơi thở xa lạ, nguyên lai không phải có giống mới sinh trưởng ra, mà là lại tới thêm một ít yêu tinh nữa a. Rẽ qua cái núi đá chỉ thấy trước một cái sơn động, một con cừu. Tuyết trắng đang vươn hai móng trước tự ở bào đất, tựa hồ ở làm chuẩn bị trước trận chiến, mà đối diện hắn là một con thỏ tuyết trắng, đang mở cái miệng nhỏ cỡ ba cánh hoa cười ha ha càn rỡ. Liền ngươi, ha ha ha, đừng đem chiêu mèo bệnh dọa người, cùng lắm thì chỉ là một con cừu bệnh, mèo người tốt xấu còn có sắc nhọn đích móng vuốt, ngươi có cái gì? TBD, lúc đọc CV tưởng em ra dê chứ ai ngờ họ nhà ta. Chấm chấm chấm chấm, ta có pháp thuật, cừu đem chân bỏ vào trong miệng, trừng mắt biện bạch. Niu Niu kém chút liền cười ra tiếng đến, bộ dáng con cừu này thực rốt nát a, thoạt nhìn miệng mồm khẳng định kém con thỏ bạch. Còn có, mình rốt cuộc muốn nhắc nhở hắn một chút hay không, chân hắn vừa mới bảo qua đất liền đặt ở miệng như vậy là rất mất vệ sinh. Quả nhiên, con thỏ đối diện cười ha ha lên, thôi đi, có pháp thuật thực đáng giá khoe ra sao, tiêu tinh tới nơi này, ai không có pháp thuật. Lời còn chưa dứt, con thỏ kia liền tung một trường tâm lôi liền oanh lại, cừu sợ tới mức nhảy một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát lần đánh lén này. Ngươi con thỏ ghê tởm kia thế nhưng ám toán, cừu nổi giận cũng là một trường tâm lôi oanh qua đi, vì thế một màn chiến đấu mở màn, tuy rằng toàn bộ quá trình ở trong mắt Niu Niu, chỉ có thể dùng từ thê thảm vô cùng để hình dung, chập chập chỉ mấy con yêu tinh vừa mới nhập đạo như vậy, không hào hào nắm chặt thời gian tu luyện còn có thời gian ở trong này tự giết lẫn nhau. Niu Niu cũng không nghĩ quản nhà sự của bọn họ, nếu bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương rời đi vụ ẩn sơn này, mình cũng thanh tĩnh mà tin tưởng đám yêu tinh này sở dĩ đấu tranh nội bộ cũng đều là vì độc bá nơi linh sơn này. Thế nhân đều nói nhân tính ích kỳ tham lam, nhưng không biết chỉ cần là có sinh mệnh, bản tính đều là cái dạng này. Còn không chờ xoay người, chợt nghe bên kia đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huỵch huỵch, dương mắt nhìn, liền thấy một con đại công kê đỏ chót phịch cánh từ chân trời bay xuống dưới, một bên hét lớn. Tránh ra, hôm nay ta muốn thay các thân thích của ta nói ra rút giận, không cho lão hổ này biết mặt một chút là không được. Theo lời của hắn, một con đại hổ sặc sỡ cũng từ trên trời giáng xuống, thở hổn hển quát. Lão hổ ăn gà rừng, thiên kinh lại địa nghĩa, có gì chứ? Làm cho nóng nảy ta, ngay cả ngươi đều ăn luôn, ngươi còn dám lấy phi sa tẩu thạch đến đánh ta, xem phi sa tẩu thạch của ta. Chấm, phi sa tẩu thạch đất đá bay mù trời. Ui, các ngươi phải làm rõ ràng, này là địa bàn chiến đấu của chúng ta. À tức chết ta, từ lão hổ ngươi đánh gà trống, làm gì thổi cắt bay vào mặt thỏ ông nội của ngươi. Ta oanh tử ngươi, xem vô địch thần lôi của ta. Niu Niu nhìn tình hình loạn thành một đoàn này, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nghĩ, xoay người tránh ra, hắn đã nhìn ra, mấy con rốt nát yêu tinh này, không có ngày trở mình. Vừa mới đi trở về đến trước động phủ mình, chỉ thấy nơi đó đã tụ tập một yêu tinh khác, lúc ban đầu nhìn thấy con hắc xà kia đang ở rung đùi đắc ý rào rạt lớn tiếng nói. Góc truyện audio.com. Các huynh đệ, ta không có lừa các ngươi, này đích xác chính là động phủ con Niu tinh kia, các ngươi cũng không thể do dự nữa, Niu tinh kia tâm ngoan thủ lạt tu vi thông thiên, nếu để hắn bế quan đi ra, nhìn chúng ta ở trên núi, bọn ta đều sẽ gặp độc thủ của hắn. Lúc trước nếu không phải ta thông minh thoát được mau, sớm đã chết ở dưới chưởng đầu độc của Niu này, các huynh đệ, không cần tái do dự, thừa dịp đầu độc Niu này bế quan vào thời điểm cuối cùng, thời điểm thân thể yếu ớt nhất, chúng ta trước vứt bỏ thành kiến, cùng nhau vọt vào đi giết hắn nói sau, như vậy chúng ta mới có thể bình an ở trong này tu luyện. Mặt Niu Niu không chút thay đổi đứng ở sau nham thạch nhìn hắc xà hưng phấn đến quên mình, còn có 6 con yêu tinh phân biệt rõ ràng đều đang đứng tự hỏi kia. 10 ngón thon dài tuyệt đẹp chỉ để cầm quạt gãy cầm làm động tác chậm rãi nắm thành nắm tay. Nghĩ chỉ dùng ngọc chỉ lôi là đủ để tạo gió tới thu thập tên tham làm này. Bỗng nhiên một thanh âm sợ hãi vang lên. Cái kia, người đem đầu Niu này nói ngoan độc như thế, làm cho ta thực sợ hãi ta. Ta không cần đi kiếm hắn tốt lắm. Niu Niu vừa thấy, nguyên lai là một con chuột bạch lớn, đang do dự lui về sau. Ân tấn công ngươi chưa có chuẩn bị như vậy thật đê tiện ta. Ta còn là đi tu luyện tốt lắm, người không đánh ta không đánh người, chờ khi hắn xuất quan đại khai sát giới ta lại tham gia chiến đấu đi. Một con thổ cầu màu xám cũng kiên định lui lại sau mấy bước. Ngô thịt bò hẳn là ăn thật ngon đi, nhưng là nếu ta không bỏ thói quen cái gì cũng ăn ta sẽ trở nên càng tròn, đến lúc đó không có biện pháp tu luyện. Một đầu hoa heo tròn vo cũng lui đi ra. ta thân là một đầu long, đi khi dễ một đầu nghiêu, có phải sẽ có chút thắng mà không cần võ không a? Long hơn 10 thước cũng lui đi ra, mà hắn rời khỏi rốt cục làm cho Hắc Xà Tinh hoàn toàn phát hỏa. Thôi đi, ngươi cũng coi là long sao? Đừng cho long tộc các ngươi mất mặt, ngươi bất quá chính là một con cá chép tinh, bản lĩnh gì cũng không có mà thôi, ngay cả lão hổ rốt nát kia đều có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Ngươi nói, ngươi có mặt lấy danh từ long thần thánh này đến xưng hô mình sao? Còn có ngươi cẩu rốt nát, lúc này còn muốn trung nghĩa cái gì à, đến lúc đó bị độc nghiêu cấp ăn, ngươi còn giảng trung nghĩa chó má này không? Còn có ngươi, thật không hổ là danh phù chuột kỳ thực can đảm, nhân huynh nói ra hai chữ sợ hãi đều không biết mặt đỏ sao? Đáng hận nhất chính là đầu heo ngươi, đều ăn thành như vậy, còn có mặt mũi nói mình phải từ bỏ thói quen ăn cái gì, ngươi bỏ được rồi sao? Cách chương.